Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chuẩn bị viễn chinh, ngắn ngủi trầm mặc trong phòng tràn ngập ra, giả niệm ánh mắt dừng lại ở trước mắt chữ viết bên trên. Lập tức cố kỵ đều tiêu trừ một cỗ hào khí dần dần lan tràn ra. Thiên ý như thế vậy liền để chính mình xuất lĩnh đại quân lao tới thế giới phó bản. Tại thế giới phó bản Trung Hòa Dương Nghiêm Thanh hào hào đọ sức một trận. Đã tiếp nhận gấp rút tiếp viện Yến Quốc nhiệm vụ miêu tả. Không biết thế giới phó bản trong, Triệu Quốc đại quân thừa dịp Yến Quốc chủ lực trống rỗng chư quốc không dành nó chú ý lúc xuất binh. Tiến đánh Yến Quốc, trị thủy lịch thất một trận chiến kế đô chủ lực diệt hết. Đã có diệt quốc nguy hiểm, nhiệm vụ 1, cứu vãn Yến Quốc, nhiệm vụ 2. Suy yếu đại quân, nhiệm vụ 3, suy yếu Triệu Quốc thời gian hạn chế, thế giới hiện thực 10 ngày, Xương Hà thế giới phó bản 10 ngày, không biết thế giới phó bản 3 năm, nhiệm vụ ban thưởng căn cứ hoàn thành số lượng mà định ra. Trước mắt bản nguyên điểm cống hiến có thể viễn trình truyền tống không biết thế giới phó bản O. 1000 ô, thời gian trôi qua khác biệt hóa chuẩn bị trong. Xương Hà thế giới phó bản bên trong binh lực không thể chiêu mộ, giáp xác trùng nhắc nhở. Mục tiêu thế giới phó bản đẳng cấp quá cao, mời thận trọng điều động thất giai trở xuống tướng sĩ. Nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành, có thể tùy thời rời khỏi phó bản. Quá hạn hạn nhiệm vụ thất bại, thời gian lưu ngang hàng, xử phạt không biết chữ viết dần dần biến mất. Giả niệm ánh mắt nhìn chung quanh Quách Đại Bàn cùng Cao Chí Viễn hai người. Ngay tại sắp lên tiếng hỏi thăm thời điểm, phía trước truyền đến tiếng bước chân, Cảnh Vũ đối giả niệm cúi người hành lễ, bái kiến chúa công, trở về lúc nào? Vừa trở về không lâu, liền nghe chúa công trở về sự tình, vì vậy vội vã chạy đến, nghe thấy hỏi thăm Cảnh Vũ cung kính trở về thủ. Giả niệm ánh mắt vượt qua Cảnh Vũ. Nhìn về phía gian phòng bên ngoài lớn tiếng phân phó, người tới tại triệu tập chúng tướng đến đây nghị sự, vâng, bạo tiếng vang lên. Giữ ở ngoài cửa binh sĩ quay người bước nhanh mà rời đi. Nghe cái này từ từ đi xa tiếng bước chân, gian phòng bên trong lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Chúa công, không bao lâu Trần Sách, Bành Hồ, Trương Tiết, Triệu Nhị Cầu, Hà Nghi đám người nối đuôi nhau mà vào. Đối giả niệm nhao nhao khom mình hành lễ, giả niệm ánh mắt nhìn chung quanh đám người, đối bọn hắn nói, lần này sắp xuất chinh thần thoại cấp bậc lịch sử vô căn cứ chiến quốc thế giới phó bản, vì vậy, triệu tập các ngươi đến đây, an bài xuất chinh công việc cao quân sư tại Thiên Sách Phủ có thể điều động binh lực có. Bao nhiêu, 7 giai quân chính quy binh lực 1000, 6 giai phòng giữ binh lực 3000. Tại thêm nữa chúa công hôm nay trở về thời điểm chiêu mộ 7 giai quân chính quy 6000 tổng cộng. 1000 binh mã, đến nỗi chức nghiệp giả Cao Chí Viễn nói đến đây hơi chần chờ một chút. Giả niệm lắc đầu, chức nghiệp giả đẳng cấp quá thấp, không cách nào tiến về trước thần thoại cấp bậc thế giới phó bản, lần xuất chinh này lúc này lấy. Chúng ta làm chủ thanh âm ở bên tai rơi xuống. Đám người hô hấp đều dồn dập. Nhìn chúa công ý tứ lần này là dự định dốc toàn bộ lực lượng, hướng một phương thần thoại cấp bậc thế giới phó bản lộ ra thuộc về Thiên Sách Phủ bắp thịt. Nghĩ tới đây từng cái ưỡn ngực lên, vô biên uy nghiêm càn quét tứ phương, Triệu Nhị Cầu cũng không ngoại lệ, cái kia thịt đô đô thân ảnh lần thứ nhất cùng uy vũ hai chữ phủ lên Germany thế giới hiện thực. Mặc dù chỉ có 10 ngày. Nhưng Thiên Sách Phủ trong lại không thể không người lưu thủ. Mà lại 6 giai trở xuống đi qua tác dụng không lớn chẳng bằng lưu lại, đến nỗi chư vị không biết. Có ai nguyện ý lưu lại đóng giữ trong thành, đám người hết thảy đều im lặng. Liền ngay cả Cao Chí Viễn cùng Triệu Nhị Cầu hai vị này thường xuyên giữ nhà người cũng không muốn. Lên tiếng, thật vất vả chúa công tự mình xuất lĩnh Thiên Sách Phủ chủ lực chinh phạt dị thế giới phó bản. Làm Thiên Sách quân đoàn tư lịch rất sâu người làm sao sẽ từ bỏ. Chúa công, lưu lại 3000 quân phòng giữ là được. đến nỗi thiên sách phủ tại ngắn ngủi trong 10 ngày là sẽ không ra nhiễu loạn hơn nữa lúc trước. Đại chiến mới trôi qua ngắn ngủi mấy tháng, thiên sách uy danh truyền xa, dù là lòng mang ý đồ xấu người biết rõ chúng ta không ở trong thành cũng sẽ không ở hơn 10. Ngày bên trong dị động, Cao Chí Viễn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm lộ ra trần trở ánh mắt, dù sao trận chiến này đối thủ là Dương Nghiêm Thanh, cần biết sau lưng của hắn thế nhưng là Hoàng Long Công Hội. Chúng ta cực nhọc được chủ công ban cho sinh mệnh, tại đây vực ngoại chỗ tùy ý chinh phạt, thật vất vả có cơ hội làm chủ đi đầu há có thể lùi bước mời chúa công ân chuẩn. Để có mặt tướng dưới trướng tử chiến, nguyện tại chúa công dưới trướng tử chiến, nguyện tại. Chúa công dưới trướng tử chiến, Cảnh Vũ lớn tiếng nói. Trần Sách, Hà Nghi, Bành Khánh, Trương Tiết tất cả đều quỳ một chân trên đất lớn tiếng chờ lệnh. Hào khí tại bốn phía lan tràn ra, thế nhưng là Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm lại có thể cảm giác được trong này xen lẫn một cỗ cô đơn. Khí tức, theo tại Xương Hà thế giới phó bản Khuếch Trương bước chân. Liên tục không ngừng người mới sớm đã thay thế Cảnh Vũ đám người địa vị. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, dần dần lãng quên tại một góc nào đó. Đây là không thể tránh khỏi. Đây cũng là trưởng thành đại giới. Suy nghĩ vừa mới rơi xuống. Giả Niệm trong lòng đột nhiên dâng lên phức tạp cảm xúc. Trong lòng vô hình dây đàn hung hăng ba động một chút. Chư vị đã đều có được như thế hào khí. Ta làm sao có thể không cho phép? Chúng tướng nghe lệnh tại, lập tức lên chỉnh biên binh mã. Ngày mai sáng sớm riêng phần mình thống binh 1.000 tại lịch sử chiến trường bên ngoài tập. Hợp vâng, Cảnh Vũ đám người vui mừng quá đỗi. Đối Giả Niệm cao giọng lĩnh mệnh, sau đó quay người rời đi, nhìn xem 5 người bóng lưng rời đi. Cao Chí Viễn cùng Triệu Nhị Cầu có vẻ hơi thất lạc. Thiên sách phủ cần người đóng giữ, đã những tướng lãnh này đều tiến đến, vậy lưu thủ người tự nhiên không chút huyền niệm mà ni, chúa công yên tâm xuất chinh liền có thể. Thiên sách phủ an nguy tự có ta cùng Nhị Cầu trấn thủ. Quả quyết sẽ không có sai sót, Cao Chí Viễn đối Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn bờ môi giật giật, gặp Giả Niệm thần sắc tựa như có an bài khác thế là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Triệu Nhị Cầu, thế mà sinh ra tâm tương tích cảm giác, lúc trước hắn vẫn là thủy tặc thời điểm, chính mình đem tràn đầy một cái dương bảo vật đổi thành hòn đá. Bây giờ ngẫm lại giống như làm có chút không đứng đắn. Đưa thay sờ sờ cái mũi, khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên, các ngươi ngày mai sáng sớm cũng cùng nhau xuất chinh. Thành phòng sự tình giao cho Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người, chúa công. Tuyệt đối không thể, Cao Chí Viễn biểu hiện giật mình. To lớn vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng nghe đến lưu thủ chi tướng danh tự sau đó vội vàng lên tiếng góp lời. Giả Niệm lắc đầu, đánh gãy Cao Chí Viễn phía dưới. Lần này xuất quân tiến về trước cấp độ thần thoại hệ lịch sử không có cơ sở chiến quốc thế giới. Phó bản, tuy nói địch nhân là Dương Nghiêm Thanh, nhưng ở chênh lệch thời gian dị hóa trong hắn lại như thế nào đem tin tức truyền tới. Mà lại ngắn ngủi trong 10 ngày Hoàng Long Công Hội cùng Hương Thành. Chẳng lẽ liền dám xuất binh công phạt ta thiên sách phủ? Thậm chí đánh xuống, người chỉ có kinh lịch mưa gió mới có thể trưởng thành. Cho bọn hắn một cái cơ hội, để chúng ta nhìn thấy giá trị của bọn hắn. Đồng dạng chúng ta cũng có thể rảnh tay, đi làm càng nhiều chuyện hơn, hai người các ngươi không cần nhiều lời. Việc này cứ quyết định như vậy đi, lùi ra đi, vâng, Cao Chí Viễn cùng Triệu Nhị Cầu gặp Giả Niệm thái độ kiên quyết chỉ có thể khom. Mình hành lễ, ngay sau đó quay người rời đi, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Quách Đại Bàn nhẹ nhàng thở dài, tựa như tại nhớ lại ngày xưa chết đi thời gian. Đang suy nghĩ gì, ta cái gì đã trôi qua thanh xuân cùng tại Xương Hà thôn bên trong thời gian tốt đẹp Quách Đại. Bàn ý thơ lớn nói, đem trong lòng cái kia tia kiềm chế, đều tại đây lời nói bên trong biểu đạt đi ra, Giả Niệm sững sờ, nhịn không được cười lên. Hết chương.